Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465 chiến dung vào thành, bọn họ mấy cái ở trong rừng rậm trốn rồi nửa ngày. Chính là không có nhìn đến một người ra tới, ngay cả cửa thành cũng gắt gao đóng lại, hiện tại đúng là hỗn loạn thời kỳ. Cửa thành đóng cửa cũng không sẽ dẫn người hoài nghi. Duy nhất có thể làm cho bọn họ nghĩ đến, chính là vì an toàn, cửa thành cần thiết đóng cửa, tựa như Hoa Tôn vực hiện giờ năm đại to lớn nơi tụ tập giống nhau. Trừ bỏ tất yếu ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mới có thể mở cửa thành. Bằng không đều là đóng cửa trạng thái, vài người liếc nhau. Cảm thấy như vậy vẫn là tương đối phiền toái, bọn họ tổng không thể đi gõ cửa đi. Liên tính gõ cửa cũng chưa chắc có thể đi vào, ngược lại còn sẽ bị người xuyên qua bọn họ thân phận, nhưng nếu là cứ như vậy tiến vào Gruul vực. Nói không chừng tùy thời đều sẽ bị xuyên qua thân phận, đang lúc đường thời lưỡng lự thời điểm. Viêm tự mở miệng, Chiến Dung đi gõ cửa, tra xét một chút bên trong tình huống, Chiến Dung gật đầu. Hắn vừa mới cũng là như vậy tưởng, hiện tại Tam Đại vực cung thượng cổ bách tộc hậu duệ kết minh. Gruul vực hẳn là thường xuyên sẽ nhìn đến thượng cổ dị tộc. Odafa là sau lưng chủ yếu kế hoạch người. Quang Minh tinh linh hiện tại lại cùng ám dạ tinh linh xác nhập. Chiến Dung lấy Quang Minh tinh linh thân phận xuất hiện, chẳng những sẽ không khiến cho hoài nghi, còn sẽ đã chịu Gruul vực tôn trọng. Ta và ngươi cùng đi, Tần Liệt không yên tâm Chiến Dung một. Người đi, thêm một cái người. Thêm một cái giúp đỡ, đường thời cũng minh bạch Viêm tự ý tứ. Chiến Dung một người đi không là vấn đề. Người nếu cũng đi, thực dễ dàng lộ tẩy. Quang Minh tinh linh đã xác định cùng ám dạ tinh linh một đám. Thú linh tộc đến nay khả năng còn không có tham chiến. Ở mấy cái trên chiến trường, đường thời nhìn đến không ít dị tộc người, nhưng không có nhìn đến thú linh tộc người. Đương nhiên. Cũng không thấy được tinh linh tộc người, có thể là Odafa thương tiếc bổn tộc người. Cái này đường thời liền không được biết rồi, Tần Liệt vẫn là không yên tâm. Đi vào Gruul vực, bọn họ đã tới rồi nguy hiểm nhất địa phương. Hiện tại làm Chiến Dung một người vào thành, hắn thật sự không yên tâm. Siêu ta một người đi, người đãi ở chỗ này, Chiến Dung nói xong, không đợi Tần Liệt lại mở miệng. Xoay người hướng tới phía trước cách đó không xa nơi tụ tập đi đến, này giai đoạn không gần. Chiến Dung hiện tại năng lượng nơi phát ra chuyển biến, vô pháp lại sử dụng tọa kỵ tạp. Đường thời tưởng thấy Chiến Dung kích hoạt một chương tọa kỵ tạp. Lại sợ khoảng cách quá xa, hắn vô pháp khống chế, mà Chiến Dung càng là vô pháp tả hữu nó. Đến lúc đó chỉ sợ tương đối phiền toái, nghĩ nghĩ. Rốt cuộc không có kích hoạt tọa kỵ tạp, liền như vậy làm Chiến Dung đi tới đi qua, Chiến Dung đi vào cửa thành. Ngẩng đầu hướng phòng ngự trên tường nhìn nhìn, không có một sĩ binh thủ thành, hắn thử đi phía trước đi rồi vài bước, cũng không có đụng tới phòng ngự bích chướng chờ vật. Cái này mà nơi tụ tập tựa hồ không có bảo hộ tạp loại đồ vật này, Chiến Dung đi qua đi gõ cửa. Dùng mạnh mẽ, cơ hồ là dùng đấm. Bằng không lớn như vậy cửa thành, một chút thanh âm nơi nào có thể nghe được đến cho dù như vậy. Chiến Dung cũng gõ nửa ngày môn, mới nghe thấy bên trong thành có tiếng bước chân, không phải tới mở cửa, mà là vội vàng chạy thượng phòng ngự tường. Một cái khẩn trương thanh âm ở phòng ngự trên tường kêu gọi. Nghe thanh âm, chỉ có một người, Chiến Dung sau này lui lại mấy bước. Nhìn đến phòng ngự trên tường dò ra một viên đầu. Người nọ trong tay ôm một cây thương, thân hình nhỏ gầy, dung mạo gầy ốm, có vẻ đôi mắt phi thường đại, biểu tình khẩn trương nhìn ngoài thành người, lại hỏi một tiếng, ngoài thành là ai? May mắn chính là, Chiến Dung có thể nghe hiểu Gruul vực ngôn ngữ, Tahama vực cùng Tirusfa ngôn ngữ, Chiến Dung liền bất lực, đường thời bọn họ cũng nghe không hiểu, Gruul vực nói chính là tiếng Anh. Chỉ cần hiểu tiếng Anh. Là có thể nghe hiểu, Chiến Dung dùng đồng dạng ngôn ngữ trở về nam nhân kia hỏi chuyện. Ta đi ngang qua nơi này, tưởng vào thành tiếp viện, có thể hay không làm ta đi vào. Cơ hồ rất ít mở miệng nói chuyện Chiến Dung, tiếp được nhiệm vụ này, bị buộc bất đắc dĩ. Cũng chỉ hảo mở miệng nói đại trường cú, phòng ngự trên tường nam nhân một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Khẩn trương liền nói chuyện đều lắp bắp. Không, không được, ngươi đến nơi khác đi thôi. Nơi này không cho người ngoài tiến vào. Chiến Dung nghĩ nghĩ. Đem trên đầu mũ choàng bắt lấy tới. Ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành nhỏ gầy nam nhân đang xem đến Chiến Dung một đầu. Màu bạc tóc dài, nhọn nhọn lỗ tai, một đôi trong sáng màu xanh lục đôi mắt, đặc biệt là kia trương tuyệt mỹ dung mạo, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Hiện giờ, phỏng chừng không có ai không biết Quang Minh Tinh Linh tộc bên ngoài. Bởi vì Quang Minh Tinh Linh tộc quá mức mỹ lệ, mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân. Đều phi thường thích như vậy mỹ nhân, phòng ngự trên tường nhỏ gầy nam nhân đang xem đến Chiến Dung. Dung mạo, khiếp sợ qua đi, trong mắt hiện lên dục vọng, biểu tình có chút kích động, nhưng lại thực do dự, bọn họ nói chuyện đến bây giờ. Chiến Dung chỉ nhìn đến này một người, hơn nữa xem hắn kia gầy yếu đáng khinh bộ dáng, căn bản không giống như là binh lính, đảo như là phố phường bụi đời. Mặc ở trên người quân trang cũng thực không hợp thân, hiển nhiên lớn, có vẻ thực trống trải. Cái này làm cho người càng thêm nghi hoặc nơi tụ tập nội tình huống, lấy Chiến Dung hiện giờ thực lực. Nam nhân trong mắt hiện lên tham lam cùng dục vọng có thể nào giấu đến qua hắn đôi mắt. Hắn cưỡng chế trụ muốn bóp chết đối phương xúc động, lại lần nữa mở miệng, ta chỉ là vào thành mua điểm đồ ăn, lúc sau còn muốn tiếp tục chạy tới Vương Thành. Có không hành cái phương tiện, nhỏ gầy nam nhân ở trải qua kịch liệt dẫy dụa lúc sau. Rốt cuộc đối chính mình dục vọng thỏa hiệp, như thế đại mỹ nhân trước mặt, nói cái gì cũng không thể cự chi ngoài cửa, cần thiết muốn bỏ vào tới, ngươi từ từ, ngươi nếu chỉ là tưởng mua đồ ăn, ta có thể thả ngươi tiến vào, nhưng là ngươi không thể chính mình nơi nơi đi, muốn đi theo ta, có thể làm được sao? Nhỏ gầy nam nhân hô hấp có điểm dồn dập, thanh âm lại tế lại tiêm, làm người nghe xong phi thường không thoải mái, Chiến Dung mục đích chính là vào thành. Tìm tòi hư thật, đương nhiên là nam nhân nói cái gì hắn đều đáp ứng, nhỏ gầy nam nhân được đến đối phương đồng ý. Lúc này mới từ phòng ngự trên tường chạy xuống tới, đi mở cửa thành, nếu là người khác, hắn khả năng sẽ không khai này phiến môn. Nhưng nếu là một cái Quang Minh Tinh Linh, hắn liền không có cái gì hảo lo lắng, Tinh Linh tộc là bọn họ Gruun vực vương thất nhất sủng hạnh dị. Tộc, bọn họ tất cả đều ở tại Vương Thành, rất ít sẽ trụ đến mặt khác nơi tụ tập, bọn họ những người này đều là nghe nói qua, chân chính nhìn thấy cơ hội rất ít, hôm nay cư nhiên nhìn thấy một cái như thế mỹ lệ Quang Minh Tinh Linh. Cái kia nhỏ gầy nam nhân chỉ cảm thấy hôm nay đi rồi đại vận, hắn hoàn toàn không lo lắng Quang Minh. Tinh linh sẽ đối hắn bất lợi, Quang Minh tinh linh tính cách ôn hòa, làm người hiền lành, lại là bọn họ Gruun vực người. Nhìn đến Quang Minh tinh linh liền tương đương với nhìn đến người một nhà. Không có gì hảo lo lắng, nếu hôm nay xuất hiện chính là mặt khác thượng cổ dị tộc. Nhỏ gầy nam nhân nói không chừng còn muốn suy xét một chút. Nhưng là Quang Minh tinh linh, hắn không cần suy xét. Nhỏ gầy nam nhân từ phòng ngự trên tường chạy xuống tới. Cũng không có lập tức tới mở cửa, mà là chạy ra trong chốc lát. Không bao lâu, tiếng bước chân trở nên nhiều lên. Lại đây hẳn là không ngừng một người, Chiến Dung đứng ở cửa thành. Lẳng lặng chờ đợi, rốt cuộc. Dày nặng cao lớn cửa thành từ bên trong bị người mở ra. Vài người hợp lực, thật vất vả mới đem cửa thành kéo ra một cái phùng, lại đây mở cửa kia mấy cái. Binh lính, đều có vẻ phi thường hưng phấn. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Chiến Dung xem, ánh mắt kia phi thường lộ liễu. Một chút không che lấp mục đích của chính mình, Chiến Dung nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái. Một lần nữa mang lên mũ choàng. Một đầu hoa lệ tóc bạc cùng tuyệt mỹ dung mạo nháy mắt biến mất ở mũ choàng bóng ma hạ. Nhìn không ra mảy may, kia mấy cái nghe nói ngoài thành có cái Quang Minh tinh linh tộc đại mỹ nhân. Cướp lại đây mở cửa thành, cũng chỉ thấy được liếc mắt một cái. Kia dung mạo đã bị che khuất, có vẻ có chút thất vọng. Loại này cảm xúc thực mau đã bị ẩn tàng rồi. vài người gương mặt tươi cười đón chào, trở nên càng thêm nhiệt tình. Chủ động lãnh Chiến Dung hướng bên trong thành đi, Chiến Dung chỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Liền xác định bọn họ xác thật không phải binh lính, hơn nữa thực lực phi thường nhược, là thức tỉnh giả không giả, nhưng là cấp bậc đều là ở thức tỉnh kỳ. Lại xem bọn họ trên người quân trang, không phải thiên đại chính là thiên tiểu, còn có kia đáng khinh khí chất, nào có một chút binh lính kiên cường. Chiến Dung trong lòng hiểu rõ. Không vội không chậm đi phía trước đi, vào thành, cửa thành đối diện một cái chủ lộ, dương mắt nhìn lại, thế nhưng ở trên đường nhìn không thấy một cái người đi đường. Toàn bộ nơi tụ tập im ắng, dày nặng cửa thành ở sau người quan hệ, chế tạo ra tới tiếng vang, đều có thể ở nơi tụ tập quanh quẩn, nơi này người đâu. Chiến Dung dừng lại bước chân. Hỏi bên người cái kia nhắm thẳng hắn bên người thấu lôi thôi nam nhân kia vẻ mặt râu sồm. Hẳn là không phải người da trắng, làn da có điểm hắc, thể mao tràn đầy, nhìn qua phi thường lôi thôi, thấy đại mỹ nhân hỏi chuyện. Vội vàng cười trả lời, đều ở trong nhà đâu, trong nhà. Chiến Dung nhìn lôi thôi nam nhân liếc mắt một cái, hiển nhiên không tin. Này cũng quá an tĩnh một chút, lôi thôi nam nhân nhìn không thấy Chiến Dung dung mạo. Đương nhiên nhìn không thấy Chiến Dung ghét bỏ bộ dáng, không ngừng làm ra thỉnh thủ thế. Cúi đầu khom lưng, có vẻ phi thường ti tiện, Chiến Dung nâng bước hướng trong đi. Vừa đi vừa hỏi, các ngươi đều là cái này nơi tụ tập thức tỉnh quân. Này vài người Chiến Dung hoàn toàn không xem ở trong mắt. Thực lực quá yếu. Liền tính thật đánh lên tới, bọn họ cũng không thể lấy hắn thế nào, liền tính Chiến Dung không có chuyển biến năng lượng cung ứng. Vẫn là cái loại này huyết mạch không thuần tinh linh tộc người. Muốn đắn đo bọn họ mấy cái, cũng là dễ như trở bàn tay, huống chi là hiện tại. Lúc trước cái kia nhỏ gầy nam nhân vội vàng từ phía sau đuổi kịp tới. Hung hăng trừng mắt cái kia muốn cùng đại mỹ nhân lôi kéo làm quen lôi thôi nam nhân. Danh nói, chúng ta đều là thức tỉnh quân. Xem chúng ta trên người quân trang liền biết, này còn có thể có giả. Chiến Dung tâm tư sinh động lên, này vài người hoàn toàn không có một chút quân nhân khí tràng. Cùng những cái đó xâm lấn hoa tôn vực quân địch, thật sự hoàn toàn vô pháp so. Một phương cao lớn uy mãnh, dũng cảm vô địch. Phe bên kia là gầy yếu bệnh trạng, âm tà xảo trá, một chút quân nhân bộ dáng cũng không có. Chiến Dung trong lòng đại khái có phỏng đoán. Không có vạch trần, tiến hành hướng trong thành đi, muốn nhìn xem bên trong rốt cuộc thế nào. Trải qua một đống nhà lầu thời điểm, hắn phát hiện cửa sổ khẩu nằm bò một khuôn mặt, ở phát hiện Chiến Dung ngẩng đầu xem thời điểm, vội vàng rụt trở về. Biến mất không thấy, giống như vậy từ cửa sổ mặt sau trộm quan sát tầm mắt không ở số ít. Chiến Dung cũng tạm thời tin tưởng này vài người nói, nơi tụ tập người đều tránh ở trong nhà, chỉ là, bọn họ vì cái gì muốn như vậy nơm nớp lo sợ sống qua. Lại đi phía trước đi rồi một đoạn, nhìn đến một cái 10 người tiểu đội, ăn mặc quân trang, khiêng trường thương, bài đội đi nhanh đi phía trước đi. Giống mô giống dạng thành thị tuần tra binh, nếu nện bước có thể chỉnh tề một chút, phỏng chừng sẽ càng giống một chút. Ngươi muốn mua điểm cái gì ăn? Ta mang ngươi qua đi, nhỏ gầy nam nhân nhiệt tình tiếp đón hắn, nhỏ gầy nam nhân lúc trước tâm tư. Đã bị hắn ẩn nấp rồi, hắn ở vừa mới kia đoạn thời gian, nháy mắt suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, đại mỹ nhân là quang minh tinh linh tộc người. Liền tính cách hiền lành, không đại biểu hắn vũ lực giá trị thấp hèn, tương phản, tinh linh tộc người, còn không có ai không đem bọn họ để vào mắt, cho nên nếu cùng tinh linh tộc người động thủ, tuyệt đối không có phần thắng, cho nên nhỏ gầy nam nhân tư duy liền sinh động đi lên. Vừa mới đại mỹ nhân nói là muốn đi Vương Thành, nếu đại mỹ nhân có thể mang theo hắn đi thì tốt rồi. Vương Thành cái loại này cấp bậc nơi tụ tập cũng không phải là cái này cơ hồ bị từ bỏ xa xôi tiểu. Thành có thể bằng được, nếu có thể đi vào Vương Thành, như vậy hắn khẳng định có thể sống sót, hắn chỉ hy vọng đem người hầu hạ hảo. Chờ đến gì lúc ấy cơ, liền thử một chút nhìn xem, đại mỹ nhân có thể hay không mang theo hắn lên đường. Nếu có thể mượn dùng một vị quang minh tinh linh tộc ở Vương Thành định cư xuống dưới. Như vậy hắn cũng liền không có cái gì sợ quá, Chiến Dung thật sự không thể tưởng được phương Tây có. Thể có cái gì mỹ thực, cho dù có, lấy hiện tại điều kiện cũng làm không ra, đành phải tùy ý nói. Bánh mì đi, chỉ cần có thể lấp đầy bụng là được. Đương nhiên, còn muốn thuần tịnh thủy, nhỏ gầy nam nhân cười nịnh nọt. Vội vàng nói, cái này có, ta mang ngươi qua đi. Bên kia có chuyên môn tiệm bánh mì, hiện tại cũng ở khai trương đâu, Chiến Dung gật đầu. Một bên quan sát một bên đi theo nhỏ gầy nam nhân đi phía trước đi, cái kia tiệm bánh mì không xa. Thực mau liền đến, lão bản nhìn thấy người sống, cũng là một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng, Chiến Dung không có không gian tạp. Mua không nhiều lắm, liền để ở trong tay. Thanh toán đồng vàng liền ra tới, nơi này còn có tốt nguyên liệu nấu ăn sao? Mang ta đi nhìn xem mơ siêu, Chiến Dung chủ động yêu cầu đến, có. Ngươi nếu không sợ mệt, ta mang theo ngươi chậm rãi dạo, nhỏ gầy nam nhân đầy mặt tươi cười mời, Chiến Dung gật đầu. Từ nhỏ gầy nam nhân mang theo hắn đi phía trước, bên người đi theo mấy người kia binh lính. Đều đang âm thầm nháy mắt ra dấu. Những cái đó ám chỉ bọn họ đều hiểu, nhưng là đều là nhỏ gầy nam nhân dùng ánh mắt trấn áp, ai dám phá hư hắn chuyện tốt. Giết hắn cả nhà, đại mỹ nhân cố nhiên câu nhân, kia cũng muốn có mệnh hưởng thụ mới được a. Bọn họ mấy cái là không muốn sống nữa, mới có thể đem chú ý đánh tới quang minh tinh linh trên người. Tuy rằng vừa mới bắt đầu nhỏ gầy nam nhân cũng động oai tâm tư. Bất quá thực mau hắn liền vặn chính, biết kia sự kiện không thể làm, cho nên mới có hậu tới lấy lòng, chỉ hy vọng có thể được đến đại mỹ nhân coi trọng. Dẫn hắn rời đi nơi này, nhỏ gầy nam nhân mang theo Chiến Dung ở nơi tụ tập chuyển động. Chỉ có mấy nhà bán đồ ăn cửa hàng, tất cả đều bị Chiến Dung đi dạo một lần, dạo cửa hàng mua đồ vật là giả. Quan sát nơi tụ tập nội tình huống nhưng thật ra thật sự, một đoạn này đường đi xuống dưới. Chiến Dung gặp được 3 lần như vậy tuần tra binh, tất cả đều là loại này không đàng hoàng, vừa thấy chính là từ bình dân bá tánh tùy tay lôi ra tới binh lính. Thực lực không cần phải nói, tinh thần diện mạo cũng không được, chẳng lẽ cái này nơi tụ tập căn bản không có chân chính thức. Tỉnh quân, Chiến Dung bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ. Sao có thể, mà chỗ biên quan xa xôi tiểu thành, hẳn là càng cần nữa thức tỉnh quân mới đúng vậy, huống chi một cái nơi tụ tập, sao có thể không tổ kiến chính mình thức tỉnh quân, liên tính thủ vệ nơi tụ tập, thức tỉnh quân cũng là ắt không thể thiếu, này trong đó khẳng định có nguyên nhân. Hết chương.